Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 21, một bước lên mây. Hôm sau Tảo Triều quần thần đều không ngoại lệ cảm thấy rất nhẹ nhõm, bởi vì hôm nay Võ Tắc Thiên tâm tình rất tốt, thời điểm ngồi trên long ỷ như trẻ hơn rất nhiều, trên mặt càng hớn hở. Xử lý xong một ít công vụ thì Võ Tắc Thiên vui vẻ nói. Hôm qua là chung kết mở võ cử, trẫm cũng đích thân xem lễ. Các dũng sĩ quả nhiên võ nghệ tinh thuần, nhân tài xuất chúng, trong lòng trẫm thật sự rất vui mừng. Lúc này phân vào trong binh bộ hảo hảo tôi luyện để tương lai sẽ trở thành tướng tài của quốc gia. Võ Tắc Thiên dừng một chút, nói ra. Mặt khác lần này đứng đầu tam giáp của võ cử có thể nói là tinh túy, trẫm phải đích thân phong thưởng. Truyền võ cử thám hoa Điền Trân. Sau khi Điền Trân nhập kiến liền quỳ xung hô to vạn tuế, Võ Tắc Thiên nói. Phong Điền Trân làm thái tử Tả Vệ xuất quả nghị đô úy, tiền thưởng 500, lụa 100 thất. Chúng thần nghe nói đều kinh hô vì phong thưởng này rất nặng. Thái tử Vệ xuất chính là nơi bọn họ nghĩ hết biện pháp để tiến vào, nhiệm vụ thủ vệ hàng ngày rất ít, thao luyện không khổ cực, nhận bổng lộc cũng khả quan, trong thái tử Vệ xuất này có thể dễ dàng làm tướng quân, chính vì thế đây là công việc béo bở. Điền Trân đại hỷ, cảm tạ long ân. Sau đó Lý Tự Nghiệp thân hình khổng lồ ầm ầm quỳ rạp xuống trước điện, hô to vài tiếng vạn tuế. Lỗ tai của mọi người như ông lên. Võ Tắc Thiên nhìn qua Lý Tự Nghiệp quỳ ở trước điện thì âm thầm bật cười, lực sĩ như vậy vào thời gian chiến tranh chính là đại tướng tiên phong, ngày bình thường dùng để hộ giá không có gì tốt hơn. Phong võ cử bản nhãn Lý Tự Nghiệp cao lăng làm thân xuất thi ngu vệ bị thân, nghe trẫm hiệu lệnh. Tiền thưởng 500, lụa 100 thất. Tạ bệ hạ thiên ân. Nhưng là... ta... Lý Tự Nghiệp nằm rạp trên mặt đất thì thào tự nói nhưng không dám ngẩng đầu lên. Võ Tắc Thiên nói. Có lời gì cứ nói đi, đừng ngại. Lý Tự Nghiệp ngẩng đầu lên, nhưng lập tức cúi thấp xuống, lớn tiếng nói. Ta chỉ có một người, nhiều tiền như vậy cũng không có nơi xài, nhiều vải vóc như vậy cũng không may bao nhiêu bộ xiêm y, ta chỉ muốn một thanh hảo đao, một thanh mạch đao thật tốt. Có thanh hảo đao này ta có thể bảo hộ bệ hạ an toàn, ai cũng không thể làm gì được bệ hạ. Võ Tắc Thiên và chúng đại thần cười vang, Lý Tự Nghiệp nghe quan viên bên cạnh nói khẽ. Như thế nào còn tự xưng ta? Ngươi bây giờ là tướng quân, phải tự xưng Mạc tướng. Thân thể Lý Tự Nghiệp tiếp linh, lớn tiếng nói. Mạc tướng không muốn vàng bạc tơ lụa, muốn một thanh hảo đao. Võ Tắc Thiên buồn cười, bật cười lớn lên, nói ra. Đã như vậy phong thưởng không thay đổi. Phần thưởng khác cho Lý Tự Nghiệp là một thanh bội đao chuyên dụng, trẫm đặc biệt ban thưởng tên cho nó là Phá Không. Ha ha, tạ bệ hạ thiên ân. Ta. Mạc tướng sau này nhất định toàn tâm toàn ý bảo vệ bệ hạ an toàn, nếu ai dám bất kính với bệ hạ, Mạc tướng sẽ dùng Phá Không đao chém đầu hắn. Trên mặt Lý Tự Nghiệp dập đầu mấy cái thật mạnh sau đó lui qua một bên. Quần thần cũng nhịn không được cười vang tên tướng quân thú vị này. Tuyên, võ cử trạng nguyên, Tần Tiêu Giang Châu nhập điện nghe phong. Cả sảnh đường lập tức yên tĩnh, chúng thần đều trông mong nhìn qua cửa điện, hôm qua nhìn thấy võ kỹ thần kỳ của Tần Tiêu nên rất bội phục, thấy hắn tiêu sái đi vào quỳ xuống nghe phong. Trên mặt Võ Tắc Thiên vui mừng, cất cao giọng nói. Tần Tiêu Giang Châu, dung mạo đường đường, văn võ song toàn, quả thật là trụ cột quốc gia của Vương Triều Đại Chu. Vốn nên phong cho quan vị tướng quân. Niệm hắn muốn giữ đạo hiếu với mẫu thân nên đặc biệt phong hắn làm túc đài ngự sử trung thừa, cho hắn thay trẫm đi tuần Giang Nam, ủy nhiệm làm tuần tra sử của Giang Nam đạo, tiền thưởng 800, tơ lụa 200 thất. Lời vừa nói ra cả triều chấn động. Quần thần đều bị kinh ngạc không nói nên lời túc đài ngự sử trung thừa, đây chính là đại quan tử phẩm nha. Năm đó địch nhân kiệt đến lúc tuổi già mới hai lần đảm nhiệm thừa tướng cũng không quá đáng là quan hàm tam phẩm, đường triều nhất nhị phẩm chính là thái tử thái phó. Thái tử Thái Bảo, phần lớn là hư chức, không có thực quyền gì. Hiện tại thứ sử của Mười Châu chỉ có quan hàm tứ phẩm mà thôi, hơn nữa phần lớn là người ra vào quan trường nhiều năm hoặc chiến tích rõ rệt mới đảm nhiệm những chức này. Mà Tần Tiêu tuổi vừa mới 19 và đạt tới trạng nguyên võ cử lại có thể làm quan tứ phẩm rồi. Quan trọng hơn là tứ phẩm này chính là túc đài ngự sử trung thừa, làm quan to trong triều cũng không tính là cái gì, nhưng chức năng của nó thật sự là quá hiểm. Ngự sử trung thừa trừ tra điển tố tụng hình sự, giam tra quan lại, triều đình có đủ loại quan lại, còn có thể giám quan, vạch tội, bất luận quan viên nào không xứng với chức vụ. Cho dù chúng thần có suy nghĩ này nhưng không có một người nào đứng ra phản đối.

tai vách mạch rừng, những lời này nếu rơi vào tay của kẻ có bốn lỗ tai chỉ sợ là sẽ sinh ra phiền toái. Mấy năm trước mẫu thân của Lâm Truy Vương là Bàng Phi cũng bởi vì đắc tội với nanh vuốt của Trương Dịch Chi nên kết quả bị tiện nhân kia gièm pha với bệ hạ đem mẫu thân của Lâm Truy Vương ban chết, quả thật là nhân thần công phẫn. Những chuyện này còn diễn ra không ít đấy. Lý Long Cơ xôn xao đứng lên, một chưởng đập lên bàn rượu. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Vi Đoàn Nhi, chính là dâm phụ tiện nhân này câu dẫn phụ vương ta không thành, ngược lại sinh lòng ghen ghét, rõ ràng hại chết mẫu thân của ta. Ta nhất định phải bầm thay ả thành vạn đoạn, quả cốt dương hôi. Mọi người vội vàng ngăn cản Lý Long Cơ làm cho hắn ngồi xuống. Lý Trọng Tuấn cũng có chút nóng tính. Nói những yêu nhân này ta cũng hận không thể lột da rút gân của chúng. Một năm trước đệ đệ ta là Trọng Nhượng vào lúc nói chuyện phím lỡ lời, huynh đệ Trương Dịch Chi chỉ là một đám tiểu nhân trong nội cung. Đã bị nghiêm hình xử tử. Đúng là một đám gian nhân. Bởi vì thân phận khác biệt Lý Tự Nghiệp một mực trầm mặc không nói ngồi sau lưng Tần Tiêu. Nghe những lời ở đây không thể kìm nén được, giật cuống họng hô. Pháp khắc. Đám điểu nhân đáng chết. Lão Lý ta hiện tại tiến vào cung chém những đầu đám tiểu nhân này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 24, Hàng Xuân Động Đình. Hàng Xuân chợt ấm, hào quang thu liễm. Dương liễu trên bờ hồ đâm chồi nảy lộc, xuân ý nhàn nhạt đánh vỡ cái giá lạnh tiêu điều. Một chiếc thuyền tinh mỹ phá sóng lướt đi. Tần Tiêu ra đầu của thuyền hoa, mắt nhìn thấy sương khói bao phủ 800 dặm động đình. Chưa phát giác ra hào khí trong ngực của mình rất kìm nén, nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, âm thanh phá hư không thống khoái đầm đìa. Nước trời hỗn hợp một vùng trong xanh, khí đầm vân mộng vây quanh, trồng trình sóng lượng lay thành nhạc dương. Đây là câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên a, ha ha. Tần Tiêu tâm tình xem như không tệ. Trở lại Giang Nam quen thuộc còn có hương vị của kẻ lãng tử quay về nhà huống chi hiện tại bản thân hắn làm quan không nhỏ, cũng được xem là áo gấm về nhà. Lúc này rời khỏi Trường An thì Tần Tiêu có rất nhiều cảm xúc. Hắn không biết lúc này mình gặp may hay là xui xẻo. Thăng quan phát tài trong lúc vô hình bị cuốn vào trong tranh đấu vô hình của các phe phái trong triều. Cơ hồ trong vòng một đêm hắn từ thảo dân biến thành nhân vật nóng bỏng tay được quan lại trong triều lôi kéo. Tần Tiêu có chút bàng hoàng, nói lẩm bẩm. Đây là lịch sử ta quen thuộc sao? Thì ra ta chỉ muốn sống bình tĩnh qua hết cả đời này. Nhưng hiện tại xem ra chuyện này không phải do ta, ngay cả Lý Long Cơ cũng thành huynh đệ kết nghĩa, Trương Giản Chi ra tay rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng thế công nhân tình kéo hắn vào trận doanh của mình, trong lúc vô hình ta cùng bọn người Võ Tam Tư, Trương Dịch Chi đối lập với nhau, lập trường chính trị cũng chính xác hơn nhiều, chuyện này khiến thời gian sau này của ta không được yên ổn. Người đi lên vũ đài chính trị trong mắt cũng chỉ có lợi ích, không phải bằng hữu thì chính là địch nhân. Ta chỉ biết quân nhân chỉ có chiến tranh và phục tình quân lệnh. Hoặc là nói một lòng truy cầu ấm no hạnh phúc cho dân chúng, cũng không phải quá hiểu chính trị, từ tình huống trước mặt ta đã không cách nào lảng tránh vấn đề chính trị. Nghiêm trọng phức tạp này. Thuận theo lịch sử. Cải biến lịch sử. Chuyện này thật sự là vấn đề nghiêm trọng và phức tạp. Lịch sử. Lịch sử thì ai có thể nói được rõ ràng, trong lịch sử người nào dám nói ai đúng ai sai. Tần Tiêu suy nghĩ nhập thần, một đại hán thân hình cao lớn cầm đao đi tới. Sụt xịt cái mũi, nhìn Tần Tiêu nói. Công tử gia, lạnh như vậy sao không chui vào trong? Trong khoang thuyền có lò sưởi và rượu ngon, ở trong thuyền thoải mái thế mà. Chẳng lẽ bên ngoài có mỹ nữ cho anh ngắm sao? Tần Tiêu giãn gân cốt một chút, hít sâu một hơi, cười ha hả, nói. 800 dặm động đình, giang sơn như vẽ. Từ xưa đến nay động đình hồ chính là nơi văn nhân mặc khách tới làm thơ. Hiện tại đi ra ngắm cảnh cũng hợp mà. Lý Tự Nghiệp lắc lắc đầu, đỉnh đạt nói. Ta không hiểu chúng là cái gì. Mấy ngày nay đi thuyền, mùi rượu thịt mập ăn được mặc dù rất thoải mái, xương cốt như đông cứng. Ta ngược lại muốn múa đao ở đầu thuyền một chút, hoạt động gân cốt một phen. Lúc này trong khoang thuyền có một nam tử cao gầy chui ra, gấp gáp ngăn cản trước người của Lý Tự Nghiệp, nói. Đừng, ngươi là quả trừng gian. Một trận múa đao đùa nghịch thì không phải phá hủy con thuyền này sao? Hồ nước lạnh như băng rét thấu xương, chẳng lẽ muốn cho công tử bơi dưới nước tới ngạt châu sao? Quả trứng màu đen. Hắc đảng. Lý Tự Nghiệp nhìn qua nam nhân gầy còm kia, kêu lên. Ngươi cho rằng ngươi là mẹ của ta sao, tùy tiện đặt cho ta cái tên. Tần Tiêu cười khẽ một tiếng, nói. Phạm tiên sinh, ngươi tính thử một chút, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Ngạc Châu? Phạm tiên sinh này chính là Phạm Thế Đức do Hình Bộ phái tới đồng hành với Tần Tiêu. Tuổi chừng 40 tuổi, khuôn mặt của hắn hơi trắng, râu vài ba tấc, thân thể gầy còm nhưng rất tinh thần, mặc kệ xuân hạ thu đông thì trong tay vẫn cầm theo một cây gậy trúc. Phạm Thức Đức vái chào, nói. Bẩm công tử, hành trình này ước chừng còn 2 ngày thì chúng ta có thể đi tới Ngạc Châu. Lý Tự Nghiệp thở dài một tiếng. Trời ơi, còn phải 2 ngày. Xương cốt của ta cứng ngắc hết rồi. Thân thể lập tức trầm xuống uống uống. 2 tiếng đánh ra 2 quyền, thuyền hoa quả nhiên rung lên, hắn cả kinh không dám làm nữa. Phạm Thức Đức oán trách nhìn qua Lý Tự Nghiệp, nói. Tiểu tử ngốc nghếch, bảo ngươi đừng làm loạn mà không nghe. Lý Tự Nghiệp đưa mắt nhìn qua hắn vài lần, nói. Ta cũng không chấp nhất với gia hỏa đau bệnh này. Ta đi uống rượu ăn thịt. Dứt lời hắn chui vào trong khoang thuyền, cầm một bầu rượu đưa lên miệng mà uống. Tần Tiêu cười ha hả vài tiếng rồi quay lưng đi, hắn thưởng thức cảnh sắc động đình hồ, lại nghĩ tới, động đình hồ của ngàn năm sau thì có cảnh tượng gì? Thật sự là giật mình như mộng, giật mình như mộng. Phạm Thức Đức còn chưa phát giác Tần Tiêu có chút giật mình, đi đến bên người Tần Tiêu, sau nửa ngày mở miệng hỏi. Tần Đại Nhân, tại hạ có vấn đề canh cánh trong lòng, không biết Tần Đại Nhân có thể chỉ giáo? Tần Tiêu quay đầu lại nhìn qua Phạm Thức Đức. Phạm tiên sinh không cần khách khí như thế, có chuyện không gì không ngại nói thẳng. Tần mổ trẻ người non dạ tuy làm khâm sai đại nhân, nhưng có rất nhiều chuyện cần ngài dạy bảo. Đại nhân quá khiêm tốn. Phạm sĩ Đức nói ra. Tần đại nhân nhận lệnh đi Giang Nam đạo tuần tra nhưng lại không mang theo vệ đội, cải trang xuất hành, hơn nữa ven đường đi còn đi thẳng tới Ngạc Châu, từ trước khâm sai đều không phải như vậy. Trong lòng tại hạ nghi hoặc không biết Tần đại nhân làm ra hành động này có ý gì. Tần Tiêu cười cười. Đọc truyện online mới nhất ở truyện y.com. Phạm đại nhân, ngươi nghĩ lại đi. Nếu chúng ta phô trương đi tới mục tiêu, đi vào Giang Nam, thao người tốn của không nói, nhưng thật sự có thu hoạch gì sao? Những quan viên phía dưới không phải ăn chay, trà trộn quan trường nhiều năm, ai không có một số chiêu đối phó quan trên chứ? Chiến tích kém cỏi thì làm cho nó tốt hơn, hoặc bảo người giả cảnh phồn hoa phú quý cho khâm sai nhìn thấy, cảnh Thái Bình giả tạo làm bộ trung lương này là chiêu sở trường của không ít tham quan ô lại đấy. Phạm Thức Đức bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu khen. Đại nhân cao kiến, thuộc hạ tuyệt đối không kịp, hổ thẹn, hổ thẹn. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, khâm sai đại nhân tuổi còn nhỏ, tâm tư kín đáo lão luyện thành thục, không làm việc theo lẽ thường. Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, cao kiến. Cái gì cao kiến? Ta chỉ xem phim truyền hình nhiều hơn các người mà thôi. Tần Tiêu nghĩ lại, Cường Long bất áp quá địa đầu xà, đến Giang Nam làm khâm sai ít nhất phải biết tình hình trước rồi nói sau, vì vậy nhìn Phạm Thức Đức nói ra. Phạm tiên sinh, ngươi kiến thức rộng rãi có thể nói cho vãng sinh vài câu, vân nhân lịch sử của Ngạc Châu là gì, xem như tiêu khiển cũng tốt. Phạm Thức Đức cuống quyết nói. Đại nhân không nên tự xưng là vãng sinh, chẳng phải chỉ là chuyện của lão hủ thôi. Chuyện này vạn lần không được. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 25, Kỳ văn cây dâu cổ, 1. Ai, Phạm Thức Đức tiên sinh làm gì câu nệ lề thói cũ như vậy, luận học thức, Tần mổ không sánh được với ngài. Tần mổ tự xưng vãng sinh tuyệt không quá phận. Trước mặt học vấn không phân trước sau. Sắc mặt Phạm Thức Đức biến hóa, thấp giọng nói. Đại nhân dạy rất đúng. Vậy lão hủ khoe khoang rồi. Mời tiên sinh nói. Phạm Thức Đức hắn giọng, nói. Ngạc Châu chính là châu của các triều đại trước, từ xưa là nơi binh gia yếu địa. Từ Xuân Thu Chiến Quốc đến nay đã từng làm thủ phủ của Đông Sở, trước sau đổi tên xưng là Ngạc Ấp, Ngạc Quận, Ngạc Huyện, đã từng là đô thành của 2 đế vương. Thời kỳ Tam Quốc thì Đông Ngô lập quốc 60 năm đã từng xem nơi này là thủ đô hoặc thủ đô thứ hai, trước sau 40 năm cùng Kiến Nghiệp xưng nơi này là Đông Đô. Tây Đô. Hiện tại trong Ngạc Châu còn có di tích cổ của Ngô Vương cho hậu nhân tưởng nhớ. Dưới quản hạt của Ngạc Châu có 6 huyện, theo thứ tự là Vĩnh Hưng, Vũ Xương, Bồ Kỳ, Đương Ngũ, Hán Dương, Nghĩa Giang, tổng cộng hơn 33.700 hộ, hơn 12.4600 người. Mặt khác Ngạc Châu nổi tiếng về gương đông, cũng là nơi sản xuất gương đồng nổi danh ở Giang Nam. Thứ sử Ngạc Châu là Ngô Hưng Quốc, người này là bản nhãn Thi Đình lần trước. Bởi vì bao năm qua có chiến tích nổi bật nên 3 năm trước đây do Sa Châu Tư Mã điều nhiệm tới Ngạc Châu làm thứ sử, quan bái tam phẩm. Nghe Phạm Thức Đức nói ra những lời này, Tần Tiêu cũng thầm bội phục hắn. Nếu không có hắn là người tinh thông địa lý dân tình của Đại Chu cùng đi phụ tá, đúng là muốn cất bước cũng gian nan, không khỏi khen. Phạm tiên sinh quả nhiên bác học đa tài, bội phục a. Trong nội tâm Phạm Thức Đức vui vẻ, cúi đầu nói. Đâu có, đại nhân quá khen, đây là nhiệm vụ của bản chức. Lúc này trong khoang thuyền đã có tiếng va như lôi đình, xem ra Lý Tự Nghiệp rượu thị no đủ thì ngủ say rồi. Chuyện được copy tại. Sắc trời dần tối, trên động đình hồ càng thêm yên tĩnh, âm thanh duy nhất chính là tiếng nước vỗ vào mạn thuyền truyền đến từng âm thanh róc rách. Hai ngày sau, Tần Tiêu và ba người đứng ở đầu thuyền nhìn qua thành Ngạc Châu gần trong gang tấc, trong ngực xuất hiện khát vọng lên bờ. Lý Tự Nghiệp siết chặt hai tay lại, lớn tiếng nói. Mẹ nó, làm ta muốn nín thở rồi, rời thuyền này ta phải chạy 20 dặm để thân thể không bị giảm sút. Sau đó tìm tới kỹ viện kiếm Phượng Nhi tỷ vui chơi một phen. Pháp khắc, ha ha. Hung hăng pháp khắc. Phạm Thức Đức trợn trắng mắt, râu ria thổi lên cao. Ngươi đúng là trứng đen mà, đường đường Khâm Sai đội trưởng lại đi tới nơi tầm hoa vấn liễu chơi kỹ nữ, thật sự là nhục nhã mà. Lý Tự Nghiệp nghe xong tức giận, tranh luận nói. Đi dạo kỹ viện thế nào? Văn nhân các người không phải có câu nói, tên gì thực cái sắc con mẹ nó. Lão tử không hợp ý thì ăn no đi tìm việc. Chuyện này có cái gì không ổn, kỹ viện mở ra không phải cho đàn ông vui chơi sao? Tần Tiêu nghe vậy nhịn không được cười lên. Là thực sắc tính giả. Huynh đệ, mặc dù nói người không phong lưu ổn thiếu niên, nhưng hiện tại chúng ta là quan sai đi công vụ cho triều đình, đi qua đi lại trong kỷ viện như vậy để quan dưới và người dân nhìn thấy, còn không vụng trộm chửi chúng ta sa đọa sao? Lý Tự Nghiệp lập tức đỏ bừng cả mặt, gãi gãi đầu. Công tử giáo huấn rất phải, ta không đi kỷ viện là được. Ta thời khắc đi theo bên người công tử, tóm tham quan ô lại giết đi, giải oan cho dân. Phạm Thức Đức vuốt râu, híp mắt cười nói. Tuổi nhỏ còn dễ dạy. Ba người rời thuyền thì đã đi tới huyện Vũ Xương. Nhưng thấy những cửa hàng đón gió san sát vào nhau, âm thanh người bán hàng rong rao vang vọng và đường phố đông người qua lại, dòng người hối hả nối nhau không dứt. Phố xá vốn phồn hoa, hôm nay bởi vì bọn người Tần Tiêu đã tưới nên càng trở nên náo nhiệt hơn. Dân chúng ven đường nhao nhao đưa mắt nghị luận, có ngạc nhiên kinh hô, có vui cười không thôi, ngầm trộn nghe nói có một công tử văn nhân bên người mang theo một người mặt đen tới nên có chút thú vị, cũng không phải là đoàn xiếc ảo thuật. Lý Tự Nghiệp cực kỳ lúng túng, hậm hực nói. Mẹ nó, lão tử không phải ba mắt bốn lỗ tai, có cái gì ngạc nhiên. Hai cái đùi lớn đi đầy đường kia thì có gì mà nhìn ta chứ. Phạm Thức Đức cười nói. Công tử không muốn reo rao xem ra cũng là vấn đề, không bằng chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút, cũng tốt hơn là đi cùng sinh vật lạ cho người ta nhìn chằm chằm. Lý Tự Nghiệp tức giận, nhìn qua Phạm Thức Đức kêu lên. Chiếu lời ngươi nói thì ta chính là con ghẻ ký sinh chứ gì. Tay ngươi không có lực trói gà thì nói gì được chứ. Âm thanh của hắn như sấm, người qua đường hai bên kinh hãi nhau nhau đi nhanh qua một bên tránh né. Tần Tiêu khoát khoát tay, ý bảo hắn im lặng, chỉ vào một cái khách điếm nói. Giữa trưa, vừa vặn tiến vào khách điếm ăn ít đồ, Phạm tiên sinh đề nghị cũng không sai. Đi thôi. Ba người đi vào khách điếm hai tầng, phát hiện bên trong phi thường náo nhiệt. Trong hành lang đã không còn chỗ trống, mấy tiểu nhị thường xuyên qua lại loay hoay mệt muốn chết, âm thanh thét to của các thực khách gọi món ăn vang lên không dứt. Ngược lại có thể thấy sinh ý khách điếm này rất tốt. Một tiểu nhị thân thể thon gầy chạy tới trước mặt ba người, con mắt đã sớm mở to nhìn qua bọn họ, hắn cẩn thận nhìn qua Lý Tự Nghiệp nói. Ba vị đại gia muốn ăn chút gì đó không? Trong sảnh đường đã không còn chỗ, chỉ còn một nhã cát trên lầu. Lý Tự Nghiệp nhíu mày. Giọng oan oan nói. Làm gì lại hỏi ta chứ? Nhìn không thấy công tử của ta sao? Thân thể tiểu nhị run lên, lẩm bẩm nói. Vâng. Dạ dạ, công tử, tiểu hầu mời ngài lên nhã cát. Tần Tiêu dẫn hai người đi theo sau lưng tiểu nhị, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người đi lên tầng 2. Tần Tiêu oán trách nhìn qua Lý Tự Nghiệp, thấp giọng quở trách nói. Người ta chỉ là tiểu nhị thôi, ngươi cần gì phải hù hắn? Rêu rao khắp nơi, ngươi xem mình là gánh xiếc ảo thuật sao? Lý Tự Nghiệp co đầu rụt cổ, nói nhỏ. Ta không có chú ý. Ta sai, về sau ta không nói chuyện lớn tiếng nữa. Ba người đi vào nhã cát và ngồi xuống, Tần Tiêu đẩy cửa sổ ra xem xét, đập vào mắt của hắn là trường giang mênh mông, toàn thân của hắn có cảm giác thoải mái dễ chịu, nhìn Tiểu Nhị nói. Tiểu Nhị ca, chúng ta là du khách mới tới, nghe nói Vũ Xương cảnh trí ưu mỹ cho nên cố ý tới đây du ngoạn. Tiểu Nhị ca có thể đề cử ít nơi tốt hay không? Trong lòng Tiểu Nhị thầm nghĩ, thì ra là cậu ấm của gia tộc lớn đi ra ngoài du ngoạn. Vì vậy nói. Công tử ngài tới đúng địa phương rồi, nơi này đang vào mùa thu, trời xanh mây trắng và núi non trùng điệp, di tích thắng cảnh cổ có rất nhiều, hoặc ra khỏi thành đi dạo, hoặc chèo thuyền du ngoạn trên sông, hoặc tới phiêu hương lâu du ngoạn một vòng, chỗ nào cũng là nơi nên đi. Nhưng chỉ có một nơi không được đi. Trong nội tâm Tần Tiêu hiếu kỳ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 26, kỳ văn cây dâu cổ, 2. Có địa phương nào không nên đi? Sắc mặt của Tiểu Nhị biến sắc, nói. Công tử chuẩn bị ăn cơm không nên nói tới chuyện này, miễn cho ảnh hưởng tới mùi vị. Tần Tiêu cười một cái. Không sao, ta muốn nghe một chút. Tiểu Nhị ca vội ho một tiếng, hơi có chút khẩn trương nói ra. Ra khỏi thành đi tới hướng đông hơn 30 dặm có một thôn làng, tên là Cổ Tang Thôn. Trước đó không lâu, tại đó có. Tiểu Nhị ca hạ giọng, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi, tiến đến bên tai Tần Tiêu nói ra. Chuyện ma quái. Tần Tiêu nghe vậy cả kinh, lập tức cười nói. Nói nghe một chút, ma quỷ thì có gì mà náo. Dọa, công tử cũng đừng có không tin, đây đều là thật. Đều có người tận mắt nhìn thấy. Tiểu Nhị cả kinh nói. Trước đó không lâu trong nghĩa địa Cổ Tang Thôn có tiếng động, mới đầu mọi người tưởng rằng có lợn rừng vào phá mộ. Về sau động tĩnh càng lớn, hơn nửa đêm thì có người đào mộ. Phạm Thức Đức lắc đầu. Chưa hẳn là chuyện ma quái đâu, hoặc là trộm mộ nói không chừng. Tiểu Nhị ca gật gật đầu vội vàng nói. Vị đại gia này thật có kiến thức. Mới đầu mọi người còn tưởng rằng là đào trộm mộ, nhưng sau ba ngày ra xem xét thì mộ phần bị đào đã lấp kín. Có người đem những mộ này đào lên xem, căn bản không phát hiện có gì đáng giá. Hơn nữa, chôn cất ở chỗ đó đều là bình dân, làm gì có bảo bối mà đào cơ chứ. Hơn nữa bị đào đều là những ngôi mộ mới, hơn nữa đều là mộ phần của nữ tử. Ba người đồng loạt cả kinh, Tần Tiêu nói. Mộ của nữ tử sao? Tiểu Nhị vỗ tay một cái. Cũng không phải vậy. Tất cả đều là mộ nữ tử. Lúc ấy đã có người nói đây nhất định là có chuyện quỷ quái, đều là nữ tử muốn có minh hôn. Lời truyền này càng ngày càng tà dị, càng về sau mọi người biến thành sợ hãi, rốt cuộc không ai dám đi tới Cổ Tang Thôn du ngoạn, ngay cả dân chúng bản địa cũng muốn rời đi. Tần Tiêu nhíu mày, nói. Loại chuyện này các ngươi có báo cho huyện lệnh và bộ khoái chưa? Tiểu Nhị ca nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói. Những này kẻ làm quan này chỉ biết ôm kiều thê mỹ thiếp phong lưu khoái hoạt, làm gì đi quản những chuyện này. Ngày bình thường thẩm tra tiểu án đào trộm mộ còn mất 5-30 ngày, nếu như đưa lên tòa án mà không đưa bạc trắng huyện thái gia người ta căn bản không lý tới. Ai đưa tiền nhiều thì người đó chắc thắng. Nghe đến đó Lý Tự Nghiệp trừng trừng mắt, một quyền nện vào bàn. Mẹ thằng cẩu quan, lão tử mà tóm được sẽ chém chết. Tông tử gia, ta. Hắn muốn động thân lại bị Tần Tiêu ngăn trở, liếc mắt nhìn hắn, nói. Làm cái gì đó? Tiểu Nhị sợ hãi kêu lên, cuống quýt hỏi. Ba vị gia ăn chút gì đó, tiểu nhân còn mang đồ ăn lên. Chuyện vừa rồi không nên nói ra ngoài, bằng không thì cái mạng nhỏ của tiểu nhân cũng xong rồi, huyện thái gia khẳng định sẽ không tha cho tiểu nhân đâu. Tần Tiêu cười cười, xuất ra mấy đồng tiền kín đáo đưa cho Tiểu Nhị, nói. Tiểu Nhị yên tâm. Chúng ta sẽ không nói ra đâu, cho chúng ta vài món đồ ăn đặc sản của quán các ngươi, lại cho thêm hai bình rượu tốt nữa. Tiểu Nhị cúi đầu khom lưng đi ra ngoài, Lý Tự Nghiệp kêu lên. Trở về, đừng vội đi. Tiểu Nhị ca sợ hãi tiến lên. Vị gia này còn có gì phân phó? Bạn đang đọc truyện tại. Lý Tự Nghiệp nhìn qua Tiểu Nhị cười cười, nói. Xin lỗi Tiểu Nhị ca, ta làm ngươi sợ hãi. Ở chỗ của các ngươi có bánh bao chay không? Có, khách quan muốn bao nhiêu? Lý Tự Nghiệp mừng rỡ. Ta rất nhiều ngày không ăn bánh bao chay, trước mang cho ta 20 cái lót bụng, sau đó là mấy bình ngon rượu. tiểu nhị ca thiếu chút nữa con mắt trợn trắng, kêu một lần là 20 cái bánh, còn nói lót bụng. Hai cái đã khiến người ăn no muốn chết rồi, thằng này thật sự là quỷ đói đầu thai a. Một bữa cơm hoàn tất, Tần Tiêu gọi điếm tiểu nhị mở ba gian phòng, đem Lý Tự Nghiệp nhét vào phòng và mang theo Phạm Thức Đức đi ra ngoài. Đi ra ngoài mà mang theo Lý Tự Nghiệp thì chỉ biến thành sinh vật lạ mà thôi, cho nên hắn ngoan ngoãn ngây ngốc trong phòng. Lý Tự Nghiệp buồn rầu, xoay người nằm xuống giường, lẩm bẩm nói. Mẹ kiếp, đều là đám gia hỏa thiếu hiểu biết, nhìn chằm chằm vào ta như quái vật, làm hại ta không thể theo Tần huynh đệ đi ra ngoài, thực phiền lòng. Dứt khoát không có chuyện gì làm cơm nước no nê thì hắn nằm ngủ, không bao lâu lại truyền tới tiếng ngáy khò khò cực lớn, chấn đắc cửa giấy cũng rung động, hơn nữa khách trọ bên cạnh khổ không thể tả. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức đi trên đường cái, lần này không bị người ta nhìn chằm chằm nên cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Phạm Thức Đức nhìn qua Tần Tiêu dẫn hắn đi ra ngoài cửa đông, hơi cả kinh nói. Công tử định đi cổ tang thôn sao? Tần Tiêu cười thần bí. Chẳng lẽ tiên sinh không muốn đi xem cái gì sao? Phạm Thức Đức cười ha hả, nói. Công tử đi thì lão hủ làm gì không theo chứ? Ra khỏi cửa thành một đường hướng đông thẳng tiến. Lúc này trên phố có từng cơn mưa nhỏ, đường đi hơi lầy lội. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức đi cũng cực kỳ chậm chạp, cố tình lưu ý phong tình dân gian một chút. Không khí sau cơn mưa có mang theo cơn lạnh giá rét, thân thể Phạm Thức Đức lạnh lẽo rung lên, lại phát hiện Tần Tiêu mặc áo mỏng nhưng không có chút lạnh nào, càng khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Tần Tiêu nói. Phạm tiên sinh, theo lời của tiểu nhị nói thì huyện Vũ Xương này có tham quan chân chính. Nhưng mà một đường đi tới thì thấy dân tình yên ổn. Trừ bỏ thôn cổ tan ra thì huyện Vũ Xương này cũng tính là giàu có. Tương đối cũng có hai mâu thuẫn. Phạm Thức Đức nói. Cũng không hẳn là mâu thuẫn. Đại khái là huyện lệnh Vũ Xương này cũng có chút chiến tích trong làm việc, nhưng mà làm người hơi tham lam, không am hiểu thẩm tra xử lý vụ án, ra hình phạt tố tụng bình thường. Người có dài ngắn cũng là bình thường. Tần Tiêu gật gật đầu. Tiên sinh nói rất có lý. Trong nội tâm lại thầm nghĩ. Thường nhân đều nói mười quan chính tham, nhưng mà ham hố khác nhau thì thủ đoạn cũng khác nhau. Nếu thật sự giết hết tham quan thì cái thiên hạ này cũng không tồn tại được. Lúc bọn họ nói chuyện là đã tới thôn cổ tang. Tần Tiêu đang muốn tìm người hỏi thăm chuyện ở nơi này một chút nhưng lại nhìn thấy có một đám người ở cánh rừng phía tây chạy ra, trong đó còn kém theo tiếng khóc và ồn ào, bộ dáng thập phần cấp bách. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức đi qua nơi rừng cây bên đó thì phát hiện sau rừng cây chính là nghĩa địa. Nơi này có rất nhiều mộ phần. Ước chừng là có hơn 10 người vây quanh một phần mộ nghị luận nhau nhau. Tần Tiêu đi qua xem xét, chỉ thấy đất ở ngôi mộ này vẫn còn mới, cổ quan tài còn nước sơn mới đã bị bật nắp từ lúc nào rồi, lộ ra màu nước sơn đỏ thẫm bên trong, đồ vật chôn cùng cũng tán loạn. Chỉ có thi thể là không thấy đâu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 27, đào mộ trộm thi. Một người chừng 20 tuổi đang viện quan tài bằng gỗ đào này khóc lớn, cực kỳ thương tâm. Một người đang khóc và chửi bới, rất nhiều người vây quanh người trẻ tuổi kia với vẻ mặt bàng hoàng, lộ ra thần sắc khủng hoảng. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm kinh dị, tìm một người hỏi. Vị huynh đài này, xin hỏi có chuyện gì xảy ra? Người này dò xét qua Tần Tiêu vài lần, thấy bộ dáng của Tần Tiêu xa lạ liền đáp. Tần Tiêu nói. Không dối gạt huynh đài. Tại hạ thật là mới từ nơi khác tới đây du ngoạn. Xin hỏi xảy ra việc lạ sao? Người này nhổ một ngụm nước miếng, hơi có chút bối rối nói ra. Thôn chúng ta vốn rất bình tĩnh. Nhưng mà chừng nửa tháng trước mỗi đêm mỗi ngôi mộ vừa chôn cất đều có chuyện ma quái xảy ra, thường thường đào bới đều là mộ nữ tử, nhưng mà sau đó lại bị lấp kín. Nghe các lão nhân nói là lệ quỷ đi tới tìm thi thể xứng với âm hồn. Chuyện là như vậy, ngươi xem. Lão bà của Lưu Nhị Gia vừa chết mới chôn cất một ngày đã bị đào mộ rồi. Nhưng mà lần này không tìm được thi thể. Xem ra lần này thật sự bị lệ quỷ nhìn trúng kéo đi làm lão bà. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm hô, mê tín. Nhìn qua người này nói. Ngươi nói là trước kia dù có đào mộ phần, nhưng mà chưa từng mất thi thể, chỉ có lần này là khác. Cũng không phải. Người này run rẩy một chút, nói. Càng ngày càng tà môn. Ta thấy nơi này không thể ở lại được, ngày mai ta sẽ dọn đi tới nhà người thân ở trấn khác. Tần Tiêu đăm chiêu gật đầu tạ ơn người này, hắn tới gần vũng hố của ngôi mộ cẩn thận quan sát một phen. Phát hiện quả nhiên là có dấu vết của xẻng đào móc, Một góc của quan tài có dấu bị nảy ra, là lưu lại dấu vết rất rõ ràng, trong nội tâm cười lạnh, quỷ quái cũng dùng xẻng sao? Theo lý thuyết thì ma quỷ có phép thần thông thì cần gì phải đào và nảy chứ, còn dùng công cụ lạc hậu như vậy. Tần Tiêu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai người đang khóc, nói với hắn. Vị đại ca kia, phát sinh loại chuyện này vì sao không đi báo quan? Lưu Nhị Gia ngẩng đầu lên, cầm tay áo lau nước mắt nước mũi một cái, khóc thút thít nói. Báo quan gì? Không nói đến không có tiền báo quan, cho dù có tiền báo quan thì quan này cũng ăn tiền liên tục 10 ngày, dù ăn tiền cũng chưa chắc chịu đi làm không nữa. Trong nội tâm Tần Tiêu tức giận, nói. Báo quan cũng phải giao tiền. Quan gia bộ khoái Nha Dịch đều là người làm công ăn lương, đi ra làm công vụ mà đòi tiền dân chúng. Lưu Nhị Gia nhìn qua Tần Tiêu vài lần, lẩm bẩm nói. Công tử là nơi khác đến đây nên không biết quy củ của huyện Vũ Xương chúng ta rồi. Từ khi Triệu huyện lệnh tới đây nhậm chức 2 năm trước thì ban bố quy củ như thế này, phàm là báo án bất luận tình tiết vụ án lớn nhỏ trước tiên phải giao 200 văn tiền phí. Sau đó muốn thỉnh sư gia cũng phải giao tiền, thỉnh đầu mục bắt người cũng tiền. Nha dịch đi bắt người cũng phải có tiền. Lần này Trầm Ổn lão luyện như Phạm Thất Đức cũng có chút tức giận, dùng gậy trúc cổ mạnh xuống đất, nói. Vô liêm sỉ. Lẽ nào lại như vậy? Tần Tiêu đè nén tức giận, nhẹ giọng nhìn Lưu Nhị Gia nói. Huynh đệ, người chôn cất trong mộ này là thê tử của ngươi sao? Khi nào hạ táng, vì sao mà chết? Ngươi phát hiện mộ bị đào vào lúc nào? Lưu Nhị Gia xúc động ruột gan, vừa khóc lớn một hồi, sau đó nói. Lưu Nhị ta từ nhỏ là cô nhi, đánh cá mà sống. Một năm trước ta tiêu hết tất cả tài sản để dành thật vất vả lấy lão bà. Là ngư dân Trương Thị của Lâm Thôn, thuở nhỏ nàng và ta tình đầu ý hợp, ngày thường cũng xem là đoan chính, xem chừng có chút danh khí. Nàng không chê ta nghèo và không quan tâm tới người nhà phản đối mà lấy ta, không nghĩ tới không đến một năm nàng vì khó sinh vào mấy ngày trước mà chết. Ta hôm qua mới hạ táng nàng, cả đêm ngủ không được vì vậy sáng hôm nay đi tới trước mộ phúng viếng nàng, không nghĩ tới, liền phát hiện. Lưu Nhị đã là khóc không thành tiếng, những người chung quanh cũng có chút thương cảm, thổn thức không thôi. Tần Tiêu đứng dậy, tâm tình phức tạp cau mày. Sau đó nhìn người chung quanh nói. Tất cả mọi người là hàng xóm hương thân với nhau, bây giờ nên hạ táng thê tử của Lưu Nhị đã, thay thê tử của hắn là một cái mộ tạm, chung cất các di vật của nàng. Bạn đang đọc truyện tại. Nghe Tần Tiêu nói như vậy mọi người cũng động thân, có hai người lực lưỡng đi tới kéo Lưu Nhị qua một bên, mấy người khác bắt đầu bận rộn công việc. Tần Tiêu mang theo Phạm Thức Đức rời khỏi nơi nghĩa địa này. Bước nhanh đi về huyện Vũ Xương. Một đường đi sắc mặt tái nhợt, cũng không nói lời nào. Phạm Thức Đức thấy sắc mặt Tần Tiêu bất thiện thì dọc đường đi cũng không dám nói lời nào. Khi vào thành Tần Tiêu ngựa không dừng vó đi thẳng tới huyện Nha, lại phát hiện nha môn đóng chặt, cửa ra vào có hai nha sai đứng ngáp vì buồn ngủ. Tần Tiêu đi ra phía trước, hai nha sai gian ngáp nhìn qua, nói. Chuyện gì thế? Có việc mấy ngày nữa lại đến, hôm nay thái gia không khai đường. Tần Tiêu miễn cưỡng đè nén tức giận, nói. Vì sao không khai đường? Một nha sai nhìn qua Tần Tiêu vài lần, không nhịn được nói. Ta nói ngươi tại sao lại phiền như vậy, không khai đường chính là không khai đường, chuyện của thái gia ai cần ngươi lo, đi đi. Phạm Thức Đức giận dữ, hắn đi lên quát. Nô tài lớn mật, ngươi. Tần Tiêu ngăn hắn lại, tức giận đầy mặt, hỏi. Quan phụ mẫu của dân chúng một huyện làm gì có chuyện không thăng đường xử lý công việc. Trong nội tâm của hắn đang có tức giận đang thiêu đốt, nói thầm, nếu không phải thân phận khâm sai đại nhân này không tiết lộ, chắc chắn ta sẽ cho chúng mày biết mặt. Một nha sai khác nhìn thấy có điều khác thường nên bước lên phía trước giữ chặt đồng bạn, nhìn Tần Tiêu chắp tay vái chào, nói. Vị công tử này, thái gia nhà ta mấy ngày nay đang chiêu rễ, cho nên không thể thăng đường. Nếu công tử có chuyện cần báo quan thì mời hai ngày sau lại tới. Tần Tiêu kêu rên một tiếng, kìm nén lửa giận. Nhà huyện thái gia ở nơi nào, ta tự mình đi tìm hắn. Nha sai này chần chờ một chút, mở miệng nói. Nhà của thái gia ở Tây Thành, ở đầu phố bên phải, dọc theo con đường này đi tới cuối cùng lại quẹo qua phải là nhìn thấy Triệu phủ. Tần Tiêu phẩy tay áo một cái, bước nhanh về phía Tây. Vừa quẹo vào lại phát hiện một dòng người xếp hàng thật dài, xếp thành đội hối hả bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Tần Tiêu đi qua xem xét, đương nhiên hàng dài này đi vào trong Triệu phủ, trong tay của mỗi người đều cầm lấy các món đồ vật lớn nhỏ, dùng tơ lụa màu đỏ mà bao lại, hình như là quà tặng. Tần Tiêu tìm người xếp hàng, hỏi. Mọi người xếp hàng dài như vậy là làm gì vậy? Một nam nhân mập mạp chừng 50 tuổi nói. Ngươi muốn tặng lễ, đi ra sau xếp hàng đi, đừng có che ngang. Huyện Thái Gia đang gả con gái, trong vòng 3 ngày toàn bộ cửa hàng khách điếm của huyện phải đưa hạ lễ tới, bằng không thì chọc giận Thái Gia, thời gian sau này không cần lăn lộn nữa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 28, dị đoan nổi bật, 1. Tần Tiêu nghe xong thì tức giận không thôi, rốt cuộc kềm nén không được quát lên. Quả thực là hỗn láo mà. Không ngờ dám bảo toàn bộ thương nhân trong huyện phải tặng quà, không ngờ triệu huyện lệnh lại xem dân chúng là thịt cá mà. Đám người lập tức an tĩnh lại, mọi người ngay ngắn nhìn qua công tử đang giận dữ này, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Tần Tiêu bước lên phía trước, hắn đẩy dòng người đang xếp hàng đi vào cửa, nghiêm nghị bước vào triệu phủ. Đập vào mắt là một cái bàn án, bên cạnh chất đống quà tặng như núi, một tiên sinh đang múa bút viết nhanh, hình như là đăng ký lễ vật được tặng. Tần Tiêu long hành hổ bộ đi tới trước bàn, một chưởng vỗ mạnh lên bàn, quát. Triệu huyện lệnh đi ra gặp ta. Tên tiên sinh văn thư này hoảng sợ, mực trên bút lông vẫy ra bàn lưu lại một vũng nước động. Lập tức tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Tiêu tức giận quát. Tiểu tặc nơi nào lại dám tới phủ Thái Gia Dương Oai, chán sống rồi đúng không? Phạm Thức Đức nghe xong lời này lập tức thẹn quá hóa giận, đột nhiên tiến lên hai bước vung tay tát cho hai tên tiên sinh này hai cái. Giận dữ nói. Nô tài lớn mật, lại dám nhục mạ khâm sai. Cái đầu chó trên cổ của ngươi đặt trên cổ nặng quá rồi đúng không? Tên tiên sinh này bị tát hai cái nhất thời có chút mông lung, nháy mắt nhìn qua Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức, trong nội tâm cả kinh nói, thân thế của đại gia chính là gia sư của huyện Thái Gia, trong huyện Vũ Xương này cũng là một nhân vật, trừ huyện Thái Gia thì không có ai dám lớn tiếng với ta, hai người này công nhiên đánh ta, chẳng lẽ thật sự là khâm sai? Nghĩ đến đây toàn thân của tên tiên sinh này rung lên, trong miệng cũng không dám nói lung tung, vội vàng hấp tấp chạy ra hậu đường. Dòng người xếp hàng từ yên lặng lên tiếng nghị luận. Thật sự là khâm sai sao? Nói chừng qua một đoạn thời gian trước ta nghe nói triều đình mới phong khâm sai đi tuần tra giang nam đạo, người đó rất trẻ tuổi, hơn nữa là thiên hạ võ trạng nguyên. Trong nội tâm Tần Tiêu vô cùng buồn bực, xoay người lại vẻ mặt sương lạnh nhìn qua dân chúng, nói ra. Mọi người nghe đây. Triệu huyện lệnh ra lệnh cho các ngươi phải tặng quà, đây là chuyện vi phạm pháp luật rồi. Ta phụng mệnh của thiên tử đi tuần tra giang nam đạo, khâm sai Tần Tiêu, lần này ta điều tra triệu huyện lệnh. Hôm nay các ngươi không được rời đi, lưu lại làm chứng xác nhận. Mọi người nghe xong quá sợ hãi, lập tức như tạc nồi, có người âm thầm thối lui, muốn chuồn mất. Đúng lúc này cửa ra vào triệu phủ có tiếng thét lên như lôi đình. Đều đứng lại cho ta, quay trở lại trong sân. Ta chính là thiên tử vệ xuất thiên ngưu vệ, phụng mệnh đi bảo vệ khâm sai tuần tra giang nam đạo. Ai dám chạy trốn thì nghiêm trị. Sau đó một đám người hoảng sợ đi vào trong sân nhỏ, ở phía sau có một hán tử mặt đen đi tới, chính là Lý Tự Nghiệp. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Lý Tự Nghiệp bước nhanh tới trước mặt của Tần Tiêu, chắp tay vái chào, cúi đầu nói. Bẩm khâm sai đại nhân. Người tặng lễ toàn bộ tập trung ở nơi này, thỉnh khâm sai đại nhân định đoạt. Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm buồn cười, Lý Tự Nghiệp này không phải đang ở trong khách sạn sao, lúc nào đã chạy tới triệu phủ rồi. Lại đi tham gia chuyện náo nhiệt này, đánh bậy đánh bạ tới nơi đây, ngược lại cũng tiện hỗ trợ cho hắn. Tần Tiêu nghiêm sắc mặt, nhìn đám dân chúng nói. Bọn ngươi tặng lễ xuất phát từ tự nguyện hay bị ép buộc bổn quan sẽ tự kiểm tra hư thực và có cách xử trí. Người hôm nay đi nơi đây phải ký tên xác nhận, các ngươi phải chứng thực quà tặng ở nơi này, ngày sau chắc chắn trả lại cho mọi người. Mọi người không cần kinh hoảng. Đám người lúc này hoàn toàn yên tĩnh lại, đều ngay ngắn đi qua nhìn Tần Tiêu, riêng phần mình đều có vẻ mặt hiếu kỳ. Tần Tiêu nhìn thấy ánh mắt và biểu lộ của đám người này, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Những người này thấy ta trẻ tuổi hay là hoài nghi đây? Từ trước mọi người đều ưa thích trong mặt mà bắt hình dong. Bọn họ đang nghĩ gì, ta cũng là người 30 tuổi rồi đấy. Đúng lúc này ở hậu đường có một người mặc quan bào chạy tới, đầu đội mũ cánh chuồng chừng 4-50 tuổi, vẻ mặt kinh hoảng chạy đến trước mặt Tần Tiêu, ầm ầm quỳ xuống run giọng nói. Huyện Vũ Xương tội quan triệu thế tài khấu kiến khâm sai đại nhân. Không thể nghênh đón từ xa, vạn mong khâm sai đại nhân thứ tội. Thứ tội. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Tốt cho Triệu huyện lệnh, chính mình gả con gái lại bảo thương nhân toàn thành tặng quà, xếp hàng còn dài như vậy nữa, còn đem luật pháp Đại Chu Vương Triều để vào mắt sao? Toàn thân Triệu Thế Tài rung lên, nằm rạp trên mặt đất cúi đầu không dám ngẩng lên, rung giọng nói. Hạ quan không dám. Đều là hàng xóm tới tặng quà, hạ quan không cách nào chối từ, lúc này mới, lúc này mới. Tần Tiêu quát lên một tiếng chói tai, cả giận nói. Triệu Thế Tài lớn mật, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn dám hoa ngôn xảo ngữ ở trước mặt bổn quan nói bậy bạ, tội tăng thêm một bậc. Một tiếng này đã dọa cho đám người tặng quà phía sau hỏng bét, nhao nhao mềm nhũn đầu gối, quỳ rạp xuống đất kinh hoảng không thôi. Triệu Thế Tài sợ toàn thân phát run, mặt mũi tái nhợt không còn chút máu, nói. Hạ quan biết sai, hạ quan đáng chết. Hạ quan sẽ cho người trả lại toàn bộ quà tặng, kính xin khâm sai đại nhân thứ tội, cho hạ quan một cơ hội. Lúc này Phạm Thức Đức tiến đến bên tai Tần Tiêu, nói khẽ. Cưỡng ép nhận quà tuy đáng giận, nhưng cũng không phải là tội lớn đại ác, nhiều nhất là giáng chức xử lý. Theo như luật pháp Đại Chu thì thu lấy vàng bạc mới xem là tham ô hối lộ. Hơn nữa trước mắt không phải lúc xử trí. Tần Tiêu có chút gật gật đầu, nhìn Triệu Thế Tài nói ra. Ngươi đã nhận tội thì chuyện này bổn quan trước kia nhớ lại. Ta tới đây vốn có chuyện hỏi ngươi. Hắn xoay người nói với đám người tặng quà. Tất cả mọi người, Triệu huyện lệnh xem như đã nhận tội, tất cả mọi người trở về đi, đem toàn bộ tặng phẩm về được rồi. Mọi người như được đại xá, nhao nhao đứng dậy rời đi, trong miệng đều nói. Tạ khâm sai đại nhân. Triệu Thế Tài đứng dậy, toàn thân của hắn mềm như con chi chi, không dám ngẩng đầu lên. Tần Tiêu nhìn qua bộ dáng của hắn thì trong nội tâm nhịn không được cười lạnh, quan, đây chính là quan gì chứ, một kẻ bất lực. Nếu không phải vừa tới thấy huyện Vũ Xương này được thái bình, một huyện lệnh lục phẩm như ngươi sẽ là gia hỏa bị ta khai đao đầu tiên tới Giang Nam này. Tần Tiêu chậm rãi nhìn qua Triệu Thế Tài nói ra. Triệu huyện lệnh, ta hỏi ngươi. Bổn quan nghe nói trong huyện Vũ Xương này muốn báo án trước phải giao tiền, còn có vài hạng phí tổn khác nữa, nếu không thì không thụ lý. Ngươi và đám nha dịch đều ăn tiền bòn rút của dân, có chuyện này không? Triệu Thế Tài quá sợ hãi, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội. Ngươi đứng lên cho ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 29, dị đoan nổi bật, 2. Tần Tiêu quát lên chói tia, Triệu Thế Tài như bị điện giật từ mặt đất đứng thẳng lên. Tần Tiêu nói. Ta mặc kệ ngươi gả con gái hay chiêu con rể, việc tư bận rộn cũng không thể có chuyện không thẩm án. Triều đình cho ngươi làm huyện lệnh để phục vụ người dân, ngươi vì việc riêng của mình mà trễ nảy việc công. Ngươi còn công nhiên vơ vét tài sản của dân. Tần Tiêu nhìn qua, chậm rãi hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi có mấy cái đầu? Triệu Thế Tài sợ tới mức toàn thân bắn ra, cuống quýt dập đầu liên tục. Đại nhân tha mạng, đại nhân, tha mạng a. Hạ quan biết sai rồi. Tần Tiêu cười lạnh. Muốn ta tha cho ngươi cũng được. Ngày hôm nay phải bỏ toàn bộ những quy định kia, tất cả đều dựa theo luật pháp của Đại Chu mà làm việc. Từ khai tòa tới ra án lập tức mở đường thẩm tra vụ án, ngươi có thể làm được không? Có thể, hạ quan có thể. Hạ quan nhất định làm tốt. Triệu Thế Tài liên tục trả lời không ngừng. Tần Tiêu nhìn qua Triệu Thế Tài vài lần. Dừng một chút, nói. Nếu không phải trông thấy dân chúng huyện Vũ Xương này thái bình, thành phố thông thương với nước ngoài sinh động, tạm thời chưa có trọng án nào xảy ra nên bổn quan hôm nay không có lấy cái mũ cánh chuồng của ngươi xuống. Tạ khâm sai đại nhân rộng lượng, hạ quan kể từ hôm nay nhất định sẽ cải tính, sẽ làm quan tốt. Trong nội tâm Triệu Thế Tài thở dài một hơi, nói thầm, khâm sai đại nhân này vì sao lại tới huyện Vũ Xương của ta, không ngờ ta một chút tin tức cũng không có. Cũng không biết hắn đến bao lâu. Càng làm rõ bao nhiêu chuyện ở Vũ Xương này. Không ngờ vì vài câu đã xử lý được mọi việc, cũng thật sự là lợi hại, không nghĩ tới là thiếu niên không tới 20 tuổi. Tần Tiêu nói ra. Hiện tại đi tới huyện Nha khai đường đi, dán bố cáo, ra lệnh cho dân chúng sau này không cần phải tốn phí tổn nào nữa. Những người nào có oan tình thì nhanh chóng đến đây báo án. Đám bộ khoái ở huyện Nha cũng phải răn dạy một phen, hiệu quả như thế nào bổn quan đều nhìn vào trong mắt. Ngươi đi đi. Dạ. Hạ quan sẽ làm theo, lập tức làm theo. Đại nhân nếu không chê hạ quan nguyện dọn ra khỏi hàng xá,

xuất phát từ bản năng có lẽ đều giãy dụa vài cái lên mặt sông A mà Triệu tiểu thư nhảy sông tự vận thì thật sự quỷ dị. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 30, xác chết trôi sông. Tần Tiêu nói. Hai người các ngươi đi về trước đi, bổn quan tùy thời sẽ gọi các ngươi lên hỏi chuyện, tạm thời không được rời khỏi Triệu phủ. Hai tiểu nha hoàn ứng một tiếng, quay người rời đi. Sắc trời dần dần muộn, ba người tới dịch quán Vũ Xương để lộ ra công văn ấn tín, dịch trạm lập tức cho người an bài thức ăn. Vào đêm, Tần Tiêu không có buồn ngủ, bước đi thong thả đến gian phòng bên ngoài, nhìn qua trăng sáng một mình suy tư. Không thể ngờ là vừa tới Giang Nam đã gặp bản án quái gở rồi. Điều này có phải là cơ hội hay không cũng khó biết, những năm này không học được bao nhiêu thứ. Những quan viên trong triều, thậm chí Triệu Thế Tài là một huyện lệnh tuy biểu hiện ra khách khí với mình, nhưng từ trong đáy lòng đều cho rằng Tần Tiêu ta đi cửa sau mới được. Lần này đi Giang Nam nhất định phải làm ra chút thành tích mới được. Lúc này Phạm Thức Đức từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một bình rượu hâm nóng và chén rượu, nhìn thấy Tần Tiêu trực tiếp đi về hướng của hắn. Đại nhân cũng ngủ không được sao? Vừa vặn hạ quan muốn tìm đại nhân uống mấy chén, tùy tiện tâm sự. Hai người ngồi trong bàn đá ở giữa sân, đối ẩm vài ly Tần Tiêu liền mở miệng nói. Phạm tiên sinh, đến Vũ Xương cũng gần một ngày đã gặp hai chuyện lạ. Vốn chuyện ma quái trộm thi ở cổ tang thôn vừa mới xảy ra thì con gái Triệu huyện lệnh nhảy sông tự vận. Trong này có không ít kỳ quái. Đúng vậy a đại nhân. Phạm Thức Đức rót một chén rượu cho Tần Tiêu, nói ra. Nhưng mà hạ quan có một cảm giác, trong vô hình hai chuyện này có liên quan với nhau. Tần Tiêu cầm chén rượu trong tay uống cạn, gật đầu nói. Không sai. Mất tích là nữ thi, người nhảy sông chết cũng là nữ. Hai chuyện này cũng xảy ra một ngày, trước sau kém nhau không bao lâu cả, chuyện này là trùng hợp sao? Hơn nữa nhảy sông là Triệu tiểu thư cũng càng ly kỳ, đầu tiên nguyên nhân không rõ, sau khi nhảy sông không có giãy giụa, lập tức nhảy xuống là chìm, hơn nữa đến nay còn không tìm được thi thể. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Hoặc là hai nha hoàn nói xạo. Mà ngay cả thi thể bị trộm kia tới nay cũng không tìm ra. Phạm Thức Đức cả kinh. Đại nhân cao kiến. Ngài phát hiện mánh khóe còn nhiều hơn hạ quan nhiều. Tần Tiêu thì thào tự nói, mỗi lần bị trộm đều là nữ thi, nhảy sông tự vận đào hôn cũng là nữ nhi. Hai cái thi thể toàn bộ không có bóng dáng. Lập tức nói. Phạm tiên sinh, sáng sớm ngày mai ta cùng Lý tướng quân lại đi Triệu phủ, dò xét xem rốt cuộc là cái gì. Phiền toái ngươi lại đi tới thôn cổ tang xem bên kia có động tĩnh gì hay không. Hạ quan lĩnh mệnh. Sáng ngày hôm sau ba người phân hai đường, bắt đầu làm việc. Tần Tiêu mang theo Lý Tự Nghiệp đến Triệu phủ, vừa đi vào cửa lại phát hiện trong Triệu phủ có tiếng la hét ầm ĩ, đi vào xem xét lại phát hiện chánh đường có đặt một cỗ quan tài, có mấy người đang bố trí linh đường, Triệu huyện lệnh cùng lão bà đang nghẹn ngào khóc lóc ở sảnh đường. Nhìn thấy Tần Tiêu đã đến thì Triệu Thế Tài cuống quýt lau nước mắt, cởi áo quan đưa cho người nhà đi qua bái kiến. Tần Tiêu vội vàng nâng hắn dậy miễn lễ, sau đó nói. Tìm được thi thể Triệu tiểu thư rồi. Triệu Thế Tài vẻ mặt bi thương đáp. Hồi bẩm đại nhân, đã tìm được. Rạng sáng hôm nay một gã ngư dân của bổn huyện lúc đánh cá tìm được. Hạ quan sắm quan tài và khâm liệm cho con gái được sớm nhập thổ vi an. Dứt lời người trong nhà tiếng gào khóc lại vang lên. Tần Tiêu đi đến bên cạnh quan tài xem xét, phát hiện đã sớm bị đóng đinh cứng rồi, vì vậy nói ra. Có thể cho bổn quan dò xét thi thể được không? Triệu Thế Tài chần chờ một chút, nói ra. Cái này. Đại nhân có chỗ không biết, theo phong tục bản địa thì phàm là cô nương chưa xuất giác đều là tảo yêu là xui xẻo, đều bị coi là điềm xấu, nếu không làm pháp siêu độ thì thời điểm hạ táng mộ phần tổ tiên không yên. Cho nên hạ quan đã sớm cho người đóng đinh lại rồi, hơi tế điện thì sáng mai sẽ mang đi chôn cất. Đại nhân muốn mở quan khám nghiệp tử thi cũng không sao, nhưng mà chỉ sợ đại nhân dính tảo khí là khí xui. Tần Tiêu thở dài một hơi, đành phải nói thôi. Thầm nghĩ trong lòng, hiện tại là xã hội phong kiến, lại có quá nhiều tục quy chế ước. Quy củ giáo điều loạn xạ ước thúc nhiều thứ, ngay cả nữ nhân chết cũng không buông tha. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp đều đốt nén nhang cho người đã khuất, nhìn qua Triệu Thế Tài nói ra. Hai ngày nay ngươi ở nhà xử lý gia sự đi, chuyện trong nha môn bổn quan sẽ xử lý giúp ngươi, sau khi ngươi xong việc nhà thì tiếp nhận. Triệu Thế Tài cảm động đến rơi nước mắt, hắn không người quỳ xuống lại bị Tần Tiêu đỡ lên, hơi an ủi vài câu liền dẫn Lý Tự Nghiệp cùng rời đi. Lý Tự Nghiệp rút sụt xịt cái mũi, nói. Triệu Thế Tài khóc giống như đàn bà, con gái chết cũng thật đáng thương. Tần Tiêu trở lại huyện Nha, huyện Thừa, huyện Úy, chủ bạc cùng bảy tàu tả quan đều đang chờ hầu hạ. Tần Tiêu lập tức thăng đường, phát hiện vụ án chồng chất như núi, phát hiện án lớn nhỏ có tới 180 vụ. May mắn không có trọng án gì, xử lý cũng xem như dễ dàng. Tần Tiêu cùng giải quyết công vụ trong huyện vừa đưa ra nhiều chỉ thị, bận rộn tới giữa trưa mới giải quyết được 1/4. Tần Tiêu thở dài một tiếng, trong nội tâm ân hận. Ta làm khâm sai đại nhân này xem ra còn nhàn rỗi hơn cả huyện lệnh. Ngay cả chuyện nhỏ như hạt đậu vừng bắt đầu xử lý thì dễ dàng, nhưng mà cảm thấy có chút đáng ghét. Nếu như có máy tính thì tốt rồi. Thời gian buổi trưa Phạm Thất Đức từ thôn Cổ Tang trở về, hồi báo cho Tần Tiêu bên kia không có chút động tĩnh nào, ngay cả chuyện ma quái mỗi đêm cũng dừng lại. Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, xem ra đám gia hỏa giả thần giả quỷ cũng nhìn thấy quan phủ bắt đầu điều tra chuyện này nên đã thu liễm. Nhưng có một việc Tần Tiêu nghĩ mãi không rõ, cái thi thể mất tích kia đã đi nơi nào? Từ ngày hôm qua hắn cho hơn 10 tên bộ khoái đi nghe ngóng tình hình, đến bây giờ không có chút kết quả nào. Xem ra đành phải trực tiếp đột phá từ chỗ người chứng kiến mới được. Vào lúc ban đêm Tần Tiêu sai người gọi hai nha hoàn tới dịch quán, nhìn các nàng và hỏi. Tiểu thư nhà ngươi gả cho công tử nhà nào? Hắn hôm nay có tới phúng viếng hay không? Nha hoàn nói ra. Hồi bẩm đại nhân, tiểu thư nhà ta từ nhỏ hứa gả cho đại thương nhân của bổn huyện, chính là công tử Cổ Gia Thành Nam. Cổ công tử tên là Cổ Tô Toàn, hôm nay đã đến phúng viếng, bây giờ còn đang ở trong linh đường khóc rất thương tâm, còn kém ngất đi. Tần Tiêu nói. A, à, nói như vậy tiểu thư nhà ngươi cùng Cổ công tử là hôn nhân trẻ thơ sao? Bọn họ cảm tình tốt chứ? Nha hoàn đáp. Hồi bẩm đại nhân, đúng là như thế. Tiểu thư cùng Cổ công tử từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cảm tình rất tốt. Lão gia nhà nô tỳ cùng Cổ lão gia là huynh đệ kết nghĩa, hai nhà từ nhỏ ưng thuận việc hôn nhân này. Trước đó không lâu tiểu thư tròn 16 tuổi liền theo ước định hai nhà mà chuẩn bị thành hôn, không nghĩ tới, tiểu thư nàng.